Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa hôm nay, Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Vô Ngã Tánh và cái phần đắc đạo của các cái vị đại đệ tử của Đức Phật. Qua những cái bài pháp trước thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe là sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã. Thì hôm nay Ngài sẽ giảng thế nào thức Vijnana là vô ngã. Và như thường lệ, trước khi Ngài bắt đầu giảng, Ngài cho chúng ta đọc cái phần mà Đức Thế Tôn, Đức Phật đã giảng cho các cái vị tỳ khưu như thế nào thức là vô ngã. Đức Phật nói rằng: Này chư tỳ kheo, thức Vijnana không phải là ta, không phải là linh hồn hay tự thể. Này chư tỳ kheo, nếu thức là ta thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và có thể bảo rằng: Thức của tôi hãy như thế này, thức của tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, thức này không phải là ta. Bởi vì thức không phải là ta, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể nào bảo rằng: Thức của tôi hãy như thế này, thức của tôi hãy đừng như thế kia. Dạ thưa, cái phần đầu của cái buổi pháp thoại là nói về cái sự giác ngộ của hai người đại đệ tử của Đức Phật. Những cái bài pháp thoại trước thì Ngài nói về sự giác ngộ của Ngài Xá Lợi Phất. Hôm nay thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái sự giác ngộ của Ngài Mục Kiền Liên. Thì như đã nói qua những bài pháp trước đó, là Đức Phật ở tại thành Rajagaha, thì Ngài Upatissa và Kulita, đó là trước khi trở thành Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, thì hai cái vị này cùng 250 đệ tử của mình đến gặp Đức Phật. Và sau khi nghe pháp xong đó, thì 250 người đệ tử này đó trở thành A-la-hán. Nhưng mà hai cái vị là Upatissa và Kulita, đó là hai người mà về sau trở thành hai vị đại đệ tử của Đức Phật, thì hai cái vị này đó vẫn mới là cái tầng thánh đầu tiên, không có ở đắc cao hơn nữa. Khi mà Đức Phật nói cái chữ là Ehi Bhikkhu, có nghĩa là hãy đến đây tỳ khưu, thì 250 vị này và cùng với hai cái vị mà về sau trở thành Ngài Mục Kiền Liên với Ngài Xá Lợi Phất, họ tự động có diện mạo là một vị tỳ khưu. Sau đó đó thì Ngài Upatissa về sau trở thành Ngài Xá Lợi Phất đó phải thực hành thêm 15 ngày nữa mới trở thành một vị A-la-hán. Và bây giờ thì nói về phần của Ngài Mục Kiền Liên. Thì Ngài Mục Kiền Liên đó phải thực hành thêm 7 ngày nữa. Và ở trong kinh có nói rằng đó là Ngài thực hành rất là miên mật. Nguyên cả 7 ngày đó là Ngài thực hành rất là nghiêm túc, Ngài đi kinh hành rất là nhiều. Và Ngài đi kinh hành nhiều mà không có nghỉ ngơi đủ, cho nên Ngài cũng rất là mệt mỏi và buồn ngủ. Thì cái sự mệt mỏi và buồn ngủ là một cái rất là bình thường đối với một người thực hành mà không có ngủ nghỉ. Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi cũng nói rằng khi mà Ngài thực hành một cách miên mật đó, thì khi mà ngài quá mệt đó, người nó quá mệt đó, vừa ngồi xuống một cái là ngài thiếp đi lúc nào không có biết. Và trở về với câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên, thì ngài Mục Kiền Liên đi kinh hành, đi tới đi lui như vậy. Lâu lâu thì ngài có ngồi một chút, nhưng mà không có nhiều, và ngài rất là mệt. Do đó ngài ngài mới gục gục lên gục xuống. Thì Đức Phật lúc đó mới qua cái thần thông của mình, Đức Phật mới thấy rằng ngài Mục Kiền Liên đó đang gục là tại vì ngài quá mệt. Khi mà Đức Phật thấy ngài Mục Kiền Liên gục lên gục xuống như vậy thì ngài mới dùng thần thông để hiện ra trước mặt ngài Mục Kiền Liên. Và mặc dầu rằng cái chỗ ở của Đức Phật cách cái chỗ của ngài Mục Kiền Liên tu tập là 200 dặm, nhưng mà với cái thần thông thì chỉ trong một cái chớp mắt, Đức Phật đã ở ngay trước mặt của ngài Mục Kiền Liên. Và Đức Phật mới hỏi ngài rằng: "Này Moggallana, có phải con ngủ gật không?" Thì ngài Mục Kiền Liên mới đáp: "Dạ thưa phải." Rồi sau đó Đức Phật mới chỉ cho ngài Mục Kiền Liên bảy cái phương pháp để mà đối trị với cái sự buồn ngủ. Cái phương pháp thứ nhất đó là khi mà mình cái cách của mình ghi nhận mà làm cho mình buồn ngủ thì mình đừng có ghi nhận theo cái cách đó. Tại vì đó muốn dạ thưa không phải muốn tại vì đó khi mà cái sự buồn ngủ hay là cái tâm không được tỉnh táo mà nó sanh lên đó, nó cần phải có những cái điều kiện của nó. Khi mà chúng ta hành thiền hay ghi nhận ở cái cách như thế nào mà làm cho mình buồn ngủ đó, thì khi mà mình biết như vậy thì mình tránh cái cách đó. Ở trong cái khóa thiền tích cực thì có lắm lúc chúng ta cũng sẽ rất là mệt mỏi. Và khi mà mình mệt mỏi sẽ cảm thấy chán và mình nghĩ rằng là cái hành thiền này nó rất là mất thì giờ. Mình sẽ có những cái lối suy nghĩ mà nó không có giúp để tăng cái sự tinh tấn lên. Thì khi mà mình có cái lối suy nghĩ như vậy đó thì mình phải gạt bỏ đi. Hay là một cái cách khác nữa đó là khi mà chúng ta quán về cái đề mục, nếu như mình chỉ có một cái đối tượng để ghi nhận thì cái sự thực tập nó lại quá là dễ dàng. Và khi mà nó quá dễ dàng như vậy, cái tâm nó không có năng động. Thì cái điều đó cũng dẫn đến cái sự buồn ngủ. Khi mà cái tâm nó không có được tỉnh táo như vậy, không có nghĩa là cái tâm nó có phiền não. Đôi khi đó, vì cái thân nó mệt thì cũng làm cho mình bị hôn trầm. Như vậy nếu như chúng ta ghi nhận cái đề mục chỉ có một cái đối tượng, một cái đề mục thôi, mà cái đề mục đó nó quá dễ và cái tâm mình nó không có năng động thì mình sẽ bị hôn trầm, tâm mình không có được tỉnh táo. Và ở trong cái trường hợp đó đó thì chúng ta phải tăng cái đề mục của mình lên. Do đó khi mà vị thiền sư hướng dẫn chúng ta hành thiền thì ngài cho chúng ta ghi nhận trung bình đó là hai cái đối tượng như là phòng rồi xẹp. Khi mà có hai cái đối tượng như vậy thì cái tâm nó phải làm việc. Còn nếu như chúng ta ghi nhận hai cái đối tượng là phòng xẹp mà mình thấy là mình vẫn còn buồn ngủ thì mình hãy nên tăng thêm. Ví dụ như vòng rồi ngồi đụng rồi tới phiên sẹp. Và chúng ta cũng có thể tăng thêm những cái đề mục nữa, những cái đối tượng nữa, như là phòng rồi ngồi đụng sẹp, rồi có những cái điểm đụng khác mà mình có thể quan sát. Như vậy khi mà chúng ta tăng những cái đối tượng hay là những cái đề mục mà để mình ghi nhận đó, mình tăng nó lên đó, thì cái tâm nó phải làm việc nhiều hơn. Khi tâm làm việc nhiều hơn thì tâm sẽ năng động và nó giúp cho chúng ta bớt đi cái hôn trầm, giả dời buồn ngủ. Nếu như cái thân của mình mà nó mệt thì mình không có nghĩ rằng bây giờ mình phải thư giãn hay là mình phải đi nằm, mà ngược lại đó, chúng ta phải tăng cái đề mục lên để cho cái tâm nó trở nên năng động và nó sẽ giúp cho mình không có bị hôn trầm. Và kế nữa thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Vô Ngã Tánh. Thì hôm nay Ngài sẽ giảng thế nào thức là vô ngã. Và Ngài nói thêm đó, chúng ta cần phải hiểu cái nghĩa của cái chữ vô ngã. Anatta có nghĩa là vô ngã. Và vô ngã đó thì mình cần phải hiểu theo lý thuyết và mình cần phải thực hành để mình hiểu nó qua cái kinh nghiệm của chính bản thân mình. Và Đức Phật có nói rằng đó, năm uẩn là vô ngã. Năm uẩn ở đây đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức là vô ngã. Phần đông chúng ta đó không có cái khả năng để thấy rằng, dạ xin lỗi, phần đông chúng ta không có cái khả năng để thấy cái sự vô ngã là tại vì đó chúng ta đã bị che mờ bởi một cái nhìn sai. Khi mà chúng ta cho rằng đó là thân hay tâm đó, nó là một cái khối chắc nịch thì chúng ta không có thể nào thấy được cái bản chất vô ngã của nó hết. Khi mà chúng ta cho nó chỉ là một khối thân tâm là một khối chắc nịch thì mình không có thấy được cái bản chất vô ngã. Phần đông đó người ta chỉ cho rằng đó thân tâm này đó chỉ là một mà thôi. Nhưng mà thật ra thì không phải như vậy. Nếu mà chúng ta càng nhìn kỹ đó thì chúng ta sẽ thấy nó được chia ra rất là nhiều. Con người này không phải chỉ là một cái khối chắc nịch mà được chia ra làm thân với tâm. Và nói về cái thân đó thì nó được cấu thành bởi rất là nhiều những cái yếu tố. Những cái yếu tố thuộc về tứ đại đó nó được cấu thành bởi những cái yếu tố đó. Và nói về cái tâm á thì nó được cấu tạo bởi rất là nhiều cái tâm. Không phải chỉ một mà rất rất rất là nhiều. Nếu như chúng ta không có thấy rõ là thân tâm này đó nó không phải là một khối thì mình sẽ không có khả năng thấy được cái đặc tánh vô ngã của nó. Và Ngài nói là chúng ta đã hãy quan sát coi tất cả những cái gì mà mình ghi nhận đó, thì mình thấy là nó không phải là một thứ mà nó rất là nhiều cái nó hợp lại. Ví dụ như muốn mà thấy thì phải có cái tâm thấy, muốn nghe thì phải có cái tâm nghe, ngửi có cái tâm ngửi, rồi nếm, rồi đụng, rồi suy nghĩ, rồi buồn, chán, vân vân. Tất cả những cái đó đều có những cái tâm riêng rẽ với nhau hết, chứ không phải chỉ là một. Lúc đầu đó, trước khi hành thiền, chúng ta có thể nghĩ rằng đó, con người này đó là một khối. Nhưng mà càng hành đó, càng thực tập thì chúng ta thấy nó không phải là như vậy, mà nó được cấu thành bởi rất là nhiều thứ. Cái thân được cấu thành bởi rất là nhiều yếu tố, cái tâm được cấu thành bởi rất rất nhiều những cái loại tâm khác nhau. Ví dụ như nói về cái thấy, thì cái thấy chỉ có mặt khi mà có con mắt, rồi có cái vật thấy, rồi có ánh sáng, chừng đó cái tâm thấy nó mới sanh lên. Và khi mà chúng ta để ý đó, thì không phải là mình điều khiển được cái thấy. Tại vì đó, nếu chúng ta điều khiển được cái thấy, có nghĩa là mình chỉ muốn thấy những cái hình ảnh đẹp. Nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy. Khi mà con mắt nó vừa tiếp xúc với cái vật thấy, thì tự nhiên có cái thấy sanh lên. Chúng ta không có điều khiển được là tôi chỉ muốn thấy những cái đẹp. Nếu như mình không có thực hành thiền minh sát thì mình không có thấy rõ được cái điều đó. Khi chúng ta hành thiền, chúng ta để ý đến các cái giác quan, thì chúng ta sẽ thấy là cái thấy. Khi để ý đến các cái giác quan, chúng ta sẽ nhận thức là ví dụ như với cái thấy, thì thấy vừa có ở đó rồi nó mất. Rồi nghe cái âm thanh vừa có ở đó rồi mất. Rồi cái mùi, biết được cái mùi, rồi cái mùi đó nó cũng đi. Rồi cái vị đó nó xuất hiện rồi nó cũng mất đi. Như vậy chúng ta thấy là những cái hiện tượng, những cái gì mà mình ghi nhận, mình hay biết, nó không có mặt lâu. Nó chỉ xuất hiện một chút rồi nó mất đi. Ngài bảo rằng quý vị thiền, đến đây thiền trong một cái thời gian tương đối là cũng lâu, 1 tháng, 2 tháng, thì hãy cố gắng để mà thấy được cái bản chất thật, cái bản chất thiên nhiên của cái thân và tâm của mình. Thấy được cái bản chất thiên nhiên của những cái hiện tượng thân tâm. Và muốn thấy được đó, thì không có cái cách gì khác hơn là mình phải để ý, mình chú ý, mình quan sát. Và Ngài nói đó, cái chữ thức ở đây đó, tại vì trong bài kinh này Đức Phật nói rằng thức là vô ngã. Thì cái chữ thức ở đây có nghĩa là những cái tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm đụng và những cái ý thức, những cái sinh hoạt của cái tâm. Thì khi mà có cái tâm thấy, tâm nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ như vậy đó, thì phần đông chúng ta cho rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi biết, tôi suy nghĩ. Như vậy thì 6 cái loại thức đó, đó là tâm thấy, tâm nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ đó, thì nó được cho là có một cái ngã. Phần đông chúng ta cho rằng có một cái ngã, có một cái gì đó trường tồn. Và cái sự dính mắc vô một cái gì đó ở trong cái thân tâm này trường tồn thì nó cũng dễ hiểu là tại vì đó những cái đồ vật mà vô tri vô giác thì không có biết, nhưng mà những cái mà có cái khả năng hiểu biết, thì chúng ta lại cho rằng có một cái linh hồn, có một cái gì đó, có một cái thực thể ở trong cái con người đó mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Nhưng mà trong thực tế thì nó không có cái linh hồn, không có một cái ngã, không có một cái thực thể sống ở trong đây gì cả. Vì vậy Đức Thế Tôn mới nói rằng thức không phải là tự ngã. Cho nên Đức Phật mới nói với các vị tỳ kheo rằng: Này chư tỳ kheo, thức không phải là ta, không phải là linh hồn hay tự thể. Này chư tỳ kheo, nếu thức là ta thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và có thể bảo rằng thức của tôi hãy như thế này, thức của tôi hãy được như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, thức này không phải là ta. Bởi vì thức không phải là ta, nó có cái khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể nào bảo rằng thức của tôi hãy như thế này, thức của tôi hãy được như thế kia. Nếu như cái thức hay là cái tâm, tâm thấy, tâm nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ đó, nếu như nó là của ta thì ta phải điều khiển được nó. Ta bắt nó là chỉ thấy những cái đẹp, chỉ nghe những cái hay, chỉ suy nghĩ những cái gì tốt đẹp, chỉ ăn, chỉ nếm ăn những cái gì vừa miệng. Nhưng mà trên thực tế thì cái điều đó không thể làm được. Và Ngài cũng giảng thêm cho chúng ta đó là cái thức hay là những cái tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ này đó, nó không nghe lời mình, nó áp chế mình như thế nào. Nói về thấy đó, khi mà mình thấy, khi mà thấy những cái gì mà không có sạch sẽ hay dơ, hay là khi nghe những cái âm thanh mà chói tai, hay là ngửi cái mùi không có thơm, hay là nếm những cái vật mà không có thích, hay là khi đụng vào những cái gì mà làm cho mình khó chịu, hoặc là khi nghĩ đến cái gì đó mà đáng sợ, đáng ghét, đáng lo, thì chúng ta thấy rằng đó, cái thức này đó, nó không có nghe lời mình. Tại vì đó, ai đó cũng muốn thấy những cái hình ảnh đẹp, nhưng mà nó không có như vậy. Phải có con mắt, có đối tượng, bất cứ đối tượng gì thì tự nhiên có cái thấy. Như vậy đó, cái tâm thấy đó, nó có cái khuynh hướng làm cho mình khó chịu và nó áp bức, nó không có nghe lời mình. Thì âm thanh cũng vậy luôn. Nó xảy ra khi nó có điều kiện của nó không có nghe lời mình. Tại vì nếu nó nghe lời thì mình sẽ kêu nó là hãy chỉ có được quyền nghe những cái âm thanh mà hay, vừa êm lỗ tai. Nhưng mà thật ra thì không phải như vậy. Và cái trạng thái mà áp bức của tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, nếm đụng gì đó, đối với cái cảnh người đó thì không có đến nỗi mà rõ ràng như là những cái loài thú, hay là những cái ngạ quỷ, hay là những người ở trong địa ngục. Những cái con thú đó thì nó luôn, nhất là những con trong rừng thì luôn nó phải thấy những cái cảnh mà bắt giết lẫn nhau. rồi có những cái con nó ở chỗ hôi, thì ở suốt ngày nó chỉ có nghe cái mùi, suốt ngày nó chỉ ngửi cái mùi hôi. Rồi những cái loài ngạ quỷ thì lúc nào họ cũng đói khát, và những cái chúng sanh ở trong địa ngục thì tất cả những cái giác quan của họ đó đều là toàn là những cái cảnh khổ mà thôi. Họ thấy những cái cảnh hành hạ, họ nghe những cái âm thanh mà la hét, rồi họ hửi những cái mùi không có được thơm. Như vậy tất cả những cái gì mà đi qua 6 cái giác quan của họ đó đều làm cho họ kinh sợ, không có cái gì đẹp đẽ hết. Như vậy thì là những cái tâm thấy, tâm nghe, ngửi, nếm, đụng và cái ý thức luôn luôn là nó gây phiền não cho mình. Cái thức đó nó không có tùy thuộc theo cái ý muốn của mình, mà nó sanh khởi do cái hoàn cảnh, do các cái điều kiện. Và chúng ta không có thể nào kiểm soát được những cái điều kiện này. Tại vì mình lúc nào cũng muốn thấy hình ảnh đẹp, vui, nhưng mà không được. Lắm lúc mình sẽ thấy những cái gì nó rất là chướng mắt. Và nghe thì cũng vậy. Và Ngài nói thêm rằng đó, khi mà chúng ta hành thiền đó, thì bất cứ những cái gì sanh lên qua 6 cái giác quan chúng ta đều phải ghi nhận. Khi vừa thấy thì phải ghi nhận là thấy, nghe thì phải ghi nhận là nghe, ngửi mùi thì phải hay biết ghi nhận là ngửi ngửi, và cái lưỡi biết cái vị thì cũng phải biết cái vị, tâm suy nghĩ thì phải biết suy nghĩ, rồi đánh giá, rồi chán, không hài lòng thì cũng biết là đang đánh giá, đang không hài lòng, đang suy nghĩ, vân vân. Rồi thân cảm nhận phồng xẹp, cảm nhận cái cứng, cái mềm, cái sự chuyển động thì cũng phải biết và ghi nhận nó. Và khi mà chúng ta ghi nhận kỹ như vậy thì mình sẽ nhận biết được rằng đó, nó luôn luôn sanh lên và nó rất là mau mà nó biến đi, và nó tùy thuộc vào cái điều kiện. Và khi mà thấy như vậy đó, khi mà nhận thức như vậy thì chúng ta cũng sẽ biết rằng đó, là không có một cái khối nào ở trong cái thân tâm này hết, mà nó chỉ là cái sự kết hợp, cái sự lắp ráp của rất là nhiều những cái yếu tố. Nó xảy ra khi nó có đủ điều kiện. Thấy chỉ có thể xảy ra khi có con mắt, khi có vật thấy, khi có sự chú ý, khi có ánh sáng. Thì tự nhiên cái tâm thấy nó có mặt. Nếu như không có điều kiện thì cái tâm thấy nó cũng sẽ không có mặt. Và Ngài nói rằng là cái tâm đó thì ví dụ như là thấy thì cái tâm nó ở ngay chỗ phần nhạy cảm của mắt. Nó ở phần nhạy cảm ở lỗ tai, nó ở phần nhạy cảm ở mũi, nó ở phần nhạy cảm ở lưỡi, nó ở phần nhạy cảm trên cái thân, và nó ở trong cái ở tim căn. Như vậy là tâm đó lúc nào nó cũng ở trên các cái căn đó hết. Chúng ta đó có thể, dạ thưa, chúng ta hãy nên ghi nhận bất cứ những cái đối tượng, những cái đề mục nào sanh khởi qua 6 cái giác quan, và đó là cái cách mà mình có thể điều khiển được nó. Khi mà chúng ta ghi nhận một cách liên tục những cái gì sanh khởi, cũng giống như khi mà tham sanh lên mình ghi nhận liền, muốn sanh lên hay biết liền, tâm bực mình ghi nhận liền lập tức, khó chịu ghi nhận liền lập tức, rồi những cái tâm mà vô minh đó hay cho rằng đó tôi là trường tồn, còn những người khác không trường tồn, thì những cái lối mà suy nghĩ như vậy nó sanh lên chúng ta phải ghi nhận liền. Hoặc là cái tâm mà nó lười biếng, nó không có muốn thực hành, thì nó sanh lên, chúng ta cũng phải ghi nhận nó liền. Khi mà mình ghi nhận nó liền, thì mình sẽ thấy rằng nó sanh lên, nhưng mà nó cũng diệt liền tức thì, nó không có trường tồn. Nếu như chúng ta có thể thu thúc hay là hay biết hay là ghi nhận có chánh niệm trên các cái tâm, trên các cái thức này đó, thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái vòng trói buộc của ma vương. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây, quý vị đang thực hành thiền minh sát, quý vị đang quan sát, ghi nhận những cái gì mà có mặt, từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, sự xúc chạm, những cái tâm, quý vị đều ghi nhận ra hết. Thì khi mà ghi nhận như vậy, quý vị sẽ thoát ra khỏi được cái vòng trói buộc của ma vương, sẽ thoát ra khỏi được các cái sự đau khổ và chứng ngộ đạo quả và niết bàn trong một tương lai rất gần. Sa du, sa du, sa du. Xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn.